Thứ 16 chương Mỹ Phụ Bạch Trầm Hương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Cuối tuần trôi qua, hôm nay lại phải vào lớp rồi. Tọa tại bên bàn ăn, ăn mỹ vị bữa sáng, Đường Vũ Lân nói, lão sư, hôm nay ta không nghĩ đi trường học, ngươi giúp ta xin phép a. Ngồi ở một bên dùng miệng đút thức ăn vật cấp Đường Vũ Lân ăn, Cổ Nguyệt Na ôm nhu nói, ân, ta đã biết, đến, uống chút sữa đậu nành. Nói uống một ngụm sữa đậu nành ngăn chặn Đường Vũ Lân miệng, mỏng manh màu đen trong suốt đồ ngủ, Đường Vũ Lân bàn tay to chính tùy ý đùa bẩn hào nhũ của nàng. Nhạc mẫu, ngươi cũng cực khổ, ta mời ngươi cùng sữa a. Đường Vũ Lân cười hì hì cúi đầu nói, một bàn tay đặt tại Nhã Lị trên đầu, thật lớn côn thịt tại Nhã Lị trong miệng bắt đầu xuất tinh. Theo ăn điểm tâm bắt đầu liền một mực thay Đường Vũ Lân bú liếm Nhã Lị lập tức đem côn thịt cố gắng nuốt vào trong miệng, đại lượng tinh dịch tại trong miệng bùng nổ, yết hầu cổ động lên đến, lẩm bẩm, nuốt tiếng làm tại bên nhất làm Cổ Nguyệt Na rất là hâm mộ. Lão sư, ngươi cũng đến uống chút, nhạc mẫu đại khái uống không được. Nhìn đến Nhã Lị khóe miệng bắt đầu đi ra ngoài lưu tinh dịch rồi, làm Cổ Nguyệt Na cũng quỳ xuống, nhìn Cổ Nguyệt Na miệng nhỏ đã mở ra. Côn thịt nhanh chóng theo Nhã Lị trong miệng rút đi ra sau đó cắm vào Cổ Nguyệt Na trong miệng, đồ trung cư nhiên nhất tinh dịch cũng không có bắn ra. Vì thế, đại lượng tinh dịch toàn bộ bị hai mẹ con này ăn luôn rồi, đương Đường Vũ Lân đem côn thịt theo Cổ Nguyệt Na trong miệng rút ra thời điểm phía trên đã thực sạch sẽ, hai mẹ con bữa sáng uống sữa rất vui vẻ. Âu Yếm đem hai nàng ôm tọa tại trong ngực, làm hai nàng cùng chính mình cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bàn tay to tại hai nàng thân ở trên vuốt ve, làm hai mẹ con thở gấp liên tục, hai đối với đầy đặn hào nhũ càng là Đường Vũ Lân thích nhất địa phương, làm hai mẹ con dùng vú kẹp chặt đồ ăn uy chính mình ăn, càng là Đường Vũ Lân yêu thích nhất bữa sáng phương thức. Vũ Lân, chúng ta đi học viện, tại trong nhà nếu nhàm chán, liền đi ra ngoài đi dạo a. Nhã Lị nói xong tại Đường Vũ Lân miệng bên trên hôn một cái, rời đi Đường Vũ Lân ôm ấp, tiến vào trong xe mặt. Ân, Vũ Lân, chúng ta giữa trưa đại khái cũng không hội trở về, hôm nay khóa tương đối nhiều. Cổ Nguyệt Na tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng nói, để cho Đường Vũ Lân tay tại nàng quần áo đùa bỡn nàng đầy đặn. Yên tâm đi, trên đường cẩn thận một chút. Đường Vũ Lân ở trên miệng của nàng thật sâu hôn một chút, liền buông ra nàng. Hai mẹ con lên xe ly khai, Đường Vũ Lân cũng không có việc gì rồi, đi đến Nhã Lị trong phòng. Mở ra nàng máy tính, bắt đầu tìm kiếm video rồi, hắn muốn tìm chính là Hoắc Vũ Hạo video, đối với Hoắc Vũ Hạo, trước kia hắn là không có hứng thú, cho dù hắn là học viện thứ nhất soái ca, bên người mỹ nữ như mây, bất quá khi nhị tỷ Đường Vũ Đồng nói cho hắn biết, Hoắc Vũ Hạo cùng nhị tỷ ba người bạn cùng phòng ở trên giường của nàng ngoạn làm tình tập thể thời điểm hắn hiểu được, Hoắc Vũ Hạo đối với chính mình nhị tỷ đại khái lại có ý tưởng. Trước kia Hoắc Vũ Hạo truy nhị tỷ thời điểm hắn còn không có quá để ý, dù sao truy nhị tỷ nhiều người đi, nhiều hắn một cái cũng không có cái gì, thông qua giải hắn phát hiện Hoắc Vũ Hạo chính là hoàn toàn chính nhân quân tử, thì càng thêm không cần thiết, bất quá buông tha cho hắn cư nhiên lại lần nữa đối với nhị tỷ có ý tưởng, như vậy Đường Vũ Lân thì có ý nghĩ, là Hoắc Vũ Hạo thay đổi, đối với nhị tỷ xinh đẹp sắc lại lần nữa có ý nghĩ. Vẫn là Hoắc Vũ Hạo có này con mắt của nó, bất kể là cái. Nào, Đường Vũ Lân tâm lý đều rất không thích, cho nên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Tối hôm qua làm hai nàng ghé vào trước bàn máy vi tính làm hai mẹ con thời điểm Nhã Lị chủ động mở ra một cái video đến trợ hứng, lại là Hoắc Vũ Hạo thay rền vang, Giang Nam Nam này đối với song bào thai tỷ muội hoa nở bao video, này hai người đều là nhị tỷ bạn cùng phòng. Ngày đó nhị tỷ nhìn đến làm tình tập thể, hai tỷ muội chính ở trên giường cho nhau liếm đối phương mật huyệt tinh dịch. Nhìn đến hai nàng mở bao video, Đường Vũ Lân cũng là càng thêm dục hỏa sôi trào, dù sao hôm nay cũng là hắn thay chính mình luôn mở bao thời gian, đem hai mẹ con đặt tại trước bàn máy vi tính làm dâm đảng rên rỉ liên tục. Thông qua giải, hắn phát hiện Nhã Lị cư nhiên tại trong học viện bố trí đại lượng camera, quay chụp đại lượng video. Hắn ở trên trời đài chơi nữ nhân video cư nhiên cũng có, làm hắn hung hăng phạm Nhã Lị một lần. Hiện tại hắn muốn làm đúng là giải Hoắc Vũ Hạo tại trong học viện trải qua nhiều thiếu nữ người, sau đó đem các nàng hết thảy đều chinh phục, làm Hoắc Vũ Hạo vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Tuy rằng Hoắc Vũ Hạo đến bây giờ còn chưa có hành động, bất quá Đường Vũ Lân mới không cần, chỉ cần hắn cảm thấy có vấn đề, trước hết áp dụng hành động nói sau, so với về sau đến ứng đối với mạnh hơn. Rất nhanh liền tìm được Hoắc Vũ Hạo video văn kiện, mở ra vừa nhìn, dọa hắn một đầu, lại có mấy trăm video, bất quá tại cẩn thận quan sát qua đi sau hiện có rất nhiều đều là đồng dạng nữ nhân, trên thực tế nữ nhân cũng liền vài cái, làm Đường Vũ Lân thở ra một cái đồng thời cũng rất là khó chịu. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo nữ nhân đều là mỹ nữ bản thượng mỹ nữ. Đại khái nhìn một lần về sau, Đường Vũ Lân cứng rắn. Ai, nhìn đến được trước buông lỏng một chút, mẹ đại khái còn không biết ta hôm nay không có đi học, hắc hắc, cho nàng cái kinh ngạc vui mừng. Đường Vũ Lân dâm đãng cười rồi, nhanh chóng tắt đi máy tính, ly khai nơi này. Đi đến ngoài cửa, hắn liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, chính mình không có lái xe đến. Nơi này cơ hồ không có xe taxi, không có cách nào đành phải gọi điện thoại cấp đại tỷ rồi, nhị tỷ cùng bọn muội muội nhất định đi trường học, cũng chỉ có đại tỷ mới có khả năng ở nhà. Này, đại tỷ, ở nhà không? Đến mỹ nhân tiểu khu đến tiếp một chút ta, cái gì, ngươi đi trường học, được rồi, ta đã biết, không có việc gì, ta mình có thể thu phục. Cúp điện thoại, Đường Vũ Lân không lời rồi, đại tỷ cư nhiên đi trường học. Bị mình mở bao sau thay đổi chịu khó rồi hả? Tiểu Suất ca, tới đây một chút. Ngay tại Đường Vũ Lân tính toán không được lúc trở về, phía sau truyền đến một tiếng mềm mại đáng yêu âm thanh. Ân. Là gọi ta phải không? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn xuống, liền thấy một vị tuyệt sắc mỹ phụ tọa tại trong xe hơi hướng về hắn mỉm cười. Chính là ngươi, mau đến. Mỹ phụ đưa ra trắng nõn tay nhỏ hướng về Đường Vũ Lân ngoắc ngón tay, trên mặt biểu tình rất là quyến rũ, đại ba lãng hình trong suốt sắc tóc dài rối tung ở sau lưng, theo cửa sổ gần chỉ có thể nhìn cái đầu, cho nên nàng trang điểm Đường Vũ Lân không có nhìn thấy, bất quá cũng không kém. Có chuyện gì không? Xinh đẹp phu nhân. Đường Vũ Lân đi đến xe một bên, theo bên trong cửa kính xe thấy rõ Mỹ phụ toàn cảnh. Một thân màu hồng phấn sườn xám đem kia mê người dáng người bao bọc, trước ngực đầy đặn càng là như muốn đem quần áo nứt vỡ tựa như, đem sườn xám thật cao nhô lên, thon dài chân đẹp thượng mặt lấy tất chân màu da, giày cao gót màu trắng đem đáng yêu chân nhỏ ẩn tàng rồi một bộ phận. Tiểu Suất ca, ngươi tên là gì à? Ta nhìn ngươi vừa vặn giống thực vội bộ dạng. Mỹ phụ ghé vào cửa kính xe miệng, nhìn Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Sườn xám cổ áo mở vô cùng thấp, chen ép ở trên cửa kính xe hào nhũ càng làm cho Đường Vũ Lân nhìn dục hỏa sôi trào. Xinh đẹp phu nhân, ta gọi Đường Vũ Lân, không biết phu nhân phương danh là. Đường Vũ Lân biểu hiện vô cùng là tùy ý, nhìn về phía Mỹ phụ ánh mắt bên trong dục vọng rất nhanh liền ẩn tàng rồi, điều này làm cho Mỹ phụ đối với hắn ấn tượng thay đổi tốt hơn. Ha ha, muốn biết tên của ta à? Đây chính là phải bỏ ra đại giới nha, ngươi phó nổi sao? Một cái trắng nõn tay nhỏ duỗi đi ra, không có tay sườn xám làm cho cả tay nhỏ đều bại lộ tại trong không khí, tay nhỏ tại Đường Vũ Lân lồng ngực bên trên chậm rãi vuốt ve một chút, chậm rãi trượt xuống, tại đi đến bụng khi đột nhiên liền thu về, làm Đường Vũ Lân rất là không lời. Ha ha, Đường Vũ Lân, tên không tệ, lên xe A, nhất định là không có xe rời đi nơi này đi. Tỷ tỷ tiễn ngươi một đoạn đường. Mỹ phụ giọng nhẹ nhàng ngồi thẳng thân thể, chờ đợi Đường Vũ Lân quyết định. Đường Vũ Lân cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe, có xe không tọa, đó là ngu ngốc, mở ra tay lái phụ nhóm, ngồi lên. Tỷ tỷ, không biết phải bỏ ra cái gì đại giới mới được à? Đường Vũ Lân đối với nàng này rất là có hứng thú, lại lần nữa hỏi. Ha ha, Vũ Lân tiểu đệ đệ, ngươi muốn đi đâu à? Mỹ phụ không trả lời, Vi cười hỏi. Lung Linh công ty. Đường Vũ Lân cảm thấy cái nữ nhân là này không phải là nhận thức chính mình, bằng không như thế nào một mực bảo trì quái dị mỉm cười. Lung Linh công ty à? Đã biết, như vậy xuất phát. Ha ha, Mỹ phụ mỉm cười khởi hành rồi, thỉnh thoảng nhìn một chút Đường Vũ Lân, ánh mắt tràn đầy trêu tức, điều này làm cho Đường Vũ Lân không chịu nổi. Tỷ tỷ, ngươi có biết hay không mẫu thân ta à? Đường Vũ Lân càng nghĩ càng cảm thấy Mỹ phụ hẳn là nhận thức chính mình, bằng không cho dù chính mình lại đẹp trai, cũng không hội cứ như vậy làm chính mình lên xe a, ha ha, phát hiện rồi, tiểu trứng thối, cư nhiên ngay cả ta đều không nhớ rõ, thật là đáng đánh đòn. Mỹ phụ nhẹ nhàng vỗ xuống Đường Vũ Lân đầu, lại cười duyên nói, cho ngươi cái nhắc nhở nga, tỷ tỷ nữ nhi kêu Mã Tiểu Đào. Đường Vũ Lân chấn kinh rồi, Mã Tiểu Đào, kia người Mỹ phụ này chính là Bạch Trầm Hương, năm nay 35 tuổi, là một tiểu phú bà, cùng mẫu thân giống nhau cũng là gia đình độc thân, có được 38 ép hào nhũ. Nếu cùng mẫu thân nhận thức, lại là gia đình độc thân, như vậy rất khả năng cũng là phụ thân tình nô một trong, như vậy Mã Tiểu Đào không phải là tỷ tỷ của mình rồi, ạc, tiện nghi Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia. Nghĩ tới sao? Ha ha, kỳ thật nhớ không nổi đến cũng bình thường, dù sao ta thấy ngươi thời điểm ngươi mới 5 tuổi. Bạch Trầm Hương lời nói lại lần nữa làm Đường Vũ Lân không lời. 5 tuổi, ta làm sao có khả năng còn nhớ rõ ngươi? Tâm lý không lời rên rỉ một chút. Ha ha, nguyên lai là Trầm Hương A-di-a, khi đó chính mình quá nhỏ, quả thật không có nhớ kỹ, Trầm Hương A-di bỏ qua cho A. Đường Vũ Lân nói xin lỗi. Nếu nàng là Mã Tiểu Đào mẫu thân, cũng có thể là phụ thân tình nô, như vậy nhất định phải chinh phục nàng. Tốt lắm, A-di là nói đùa với ngươi, ngay từ đầu không phải là rất lịch sự sao? Bạch Trầm Hương trêu đùa, làm Đường Vũ Lân cơ hồ xấu hổ vô cùng. Ha ha, hôm nay vốn là tính toán chính là đi nhìn nhìn mẫu thân ngươi, không nghĩ tới đụng tới ngươi tại bên lộ ngẩn người, lớn như vậy sớm, không tại trong nhà mình. Tối hôm qua tại trong thế nào quá đêm à? Bạch Trầm Hương lời nói như thế nào đều giống như là tràn đầy trêu tức, làm Đường Vũ Lân cảm thấy rất là khó giải quyết. A, tối hôm qua đi lão sư gia thỉnh giáo vấn đề, quá muộn, ngay tại lão sư gia nghỉ ngơi. Đường Vũ Lân giải thích. Phải không, ta có thể nhớ rõ hôm nay muốn lên khóa, sư phụ của ngươi cư nhiên làm ngươi ở nhà đợi, thật sự là cái hảo lão sư A, ha ha. Đường Vũ Lân hoàn toàn không lời rồi, này nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho nàng biết, tối hôm qua đem lão sư làm vô cùng sảng khoái, sáng nay lại đang lão sư trên người phát tiết chính mình dục hỏa, cho nên chính mình không đi trường học cùng lão sư nói một chút là được. Nhìn đến Đường Vũ Lân lúng túng khó xử biểu tình, Bạch Trầm Hương không có tiếp tục trêu chọc hắn, rất nhanh liền đi đến Tiểu Vũ công ty, Lung Linh công ty. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ đi lên đâu vẫn là chờ một lát lại đi lên. Bạch Trầm Hương cùng Đường Vũ Lân tiến vào đại sảnh khi hỏi. Khi Trương mỉm cười khuôn mặt làm Đường Vũ Lân tràn đầy cảm giác vô lực. Không có gì hay trốn, cùng một chỗ lên đi. Đường Vũ Lân nói, đối với vấn đề này hắn rất là kỳ quái, cùng một chỗ đi lên giống như không có vấn đề chứ. Ha ha, như vậy thì cùng một chỗ a. Bạch Trầm Hương lời nói tràn đầy quyến rũ, nhìn phía mắt của hắn thần cũng có một chút mị ý, chủ tịch, Bạch Trầm Hương nữ sĩ cùng thiếu gia đến đây, các nàng đang tại đi lên thang máy. Xem như Tiểu Vũ thư ký Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói. Năm nay 33 tuổi nàng một mực đi theo Tiểu Vũ bên người, nàng lần thứ nhất cũng là Tiểu Vũ tự mình đưa cho Đường Vũ Lân phụ thân, người mặc khéo màu xám trắng OL đồng phục nàng nhìn rất lạnh diễm, tóc dài màu đen rối tung ở đầu vai. Dưới váy ngắn màu đen tất chân đem thon dài chân đẹp gắt gao bao bọc, trên chân cũng là giày cao gót màu đen. Nga! Bọn hắn cùng một chỗ đến. Chẳng lẽ Trầm Hương trước đối với Vũ Lân động thủ? Không thể nào, Vũ Lân tối hôm qua hẳn là tại lão sư hắn Cổ Nguyệt Na trong nhà, như vậy hẳn là sáng nay đụng tới A, dù sao Trầm Hương cũng tại cái đó tiểu khu. Tiểu Vũ nhanh chóng đoán nghĩ đến xong việc thực, hướng về Thiên Nhận Tuyết nói. Trong chốc lát trực tiếp làm bọn hắn tiến đến chính là, còn có đến trước giữa trưa cũng không muốn tới quấy rầy chúng ta. Đã biết, chủ tịch, không có việc gì ta đi ra ngoài trước. Thiên Nhận Tuyết nói xong cũng tính toán ly khai. Chờ một chút. Tiểu Vũ gọi lại Thiên Nhận Tuyết, trong chốc lát ngươi cũng đến đây đi, tình huống của ta ngươi cũng biết, Vũ Lân so chủ nhân còn muốn xuất sắc, trong chốc lát ngươi có thể nhìn nhìn, nếu cảm thấy vừa lòng. Như vậy thì cùng ta giống nhau, làm Vũ Lân tình nô a. Tiểu Vũ không có mệnh lệnh nàng, tuy rằng đối với chính mình nói nàng nhất định sẽ nghe, nhưng là nàng nghĩ Thiên Nhận Tuyết có ý nghĩ của chính mình, Thiên Nhận Tuyết đến bây giờ một mực sống ở thế giới của mình, cho dù trước kia đem nàng đưa cho Đường Vũ Lân phụ thân đùa bỡn, nàng cũng không có yêu hắn, chỉ là bởi vì mạng của mình làm mà thôi. Hiện tại Tiểu Vũ cảm thấy rất là thực xin lỗi nàng, cho nên muốn làm nàng mình lựa chọn. Ân, đã biết. Bình tĩnh trả lời, xoay người ly khai văn phòng, tiêu sái lưu loát, không có một chút do dự, điều này làm cho Tiểu Vũ không biết nàng tâm lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ai, hy vọng Vũ Lân có thể để cho ngươi biến thành một cái bình thường nữ nhân, không, Vũ Lân nhất định sẽ chinh phục ngươi, ha ha, nhìn đến sáng hôm nay lại có chơi, tiểu tử này, cư nhiên lại trốn học rồi, Cổ Nguyệt Na cùng mẫu thân nàng vậy cũng bị Vũ Lân chinh phục a. Dựa vào ở trên ghế dựa, chờ đợi con đến. Mẹ, đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên truyền đến âm thanh làm Tiểu Vũ kinh ngạc, con cư nhiên tiến vào, nhìn đến vừa rồi nghĩ quá nhập thần. Mở to mắt vừa nhìn, liền thấy con chính nằm sấp ở trên bàn làm việc nhìn chính mình, gương mặt tò mò biểu tình. Mà Bạch Trầm Hương là tại bên nhất trên ghế sofa trêu tức nhìn chính mình, Thiên Nhận Tuyết vừa vặn bưng lấy nước trà tiến đến. Không có gì. Tiểu Vũ mỉm cười nói, Vũ Lân, hôm nay ngươi tại sao lại trốn học? Tiểu Vũ giọng điệu vẫn là ôn nhu như vậy, điều này làm cho Đường Vũ Lân rất là hưởng thụ. Cười hì hì đi đến mẫu thân bên người, đem mẫu thân ôm, mình ngồi ở trên ghế dựa, làm mẫu thân ngồi ở chân của mình phía trên. Bàn tay to đem mẫu thân Tiểu Thuyết nắm tại trong tay thưởng thức lên. Không muốn đi, vốn không có đi, vốn là muốn cho mẹ một cái kinh ngạc vui mừng, bất quá nhìn đến vẫn chưa được, di tỷ đều muốn hành tung của ta nói cho ngươi biết. Nói xong còn ai oán liếc nhìn chính ở trên cho hắn trà Thiên Nhận Tuyết. Ô ô, các ngươi mẹ con cảm tình thật là tốt a, ta cái khách nhân này hoàn toàn bị quên mất đâu. Bạch Trầm Hương âm thanh vẫn là như vậy trêu tức, nhìn về phía hai người ánh mắt bên trong rất là quỷ dị, bất quá chỗ sâu hâm mộ lại bị Tiểu Vũ bắt được. Đúng thế, con ta nhưng là ta cả đời kiêu ngạo, như thế nào, có phải hay không thực hâm mộ, ta có thể phân một nửa cho ngươi nha. Tiểu Vũ ngữ khí bình thường, nhưng là tràn đầy cám dỗ. Hừ hừ, ta mới không hâm mộ, tiểu tử nhà ngươi chính là cái sắc lang, hôm nay đụng tới hắn, liền một mực nhìn chằm chằm lấy ngực của ta nhìn. Bạch Trầm Hương rất là khinh thường nói, nội tâm cũng là có điểm động tâm, nàng nhưng là thẳng đến, Tiểu Vũ nếu đem nàng cùng chuyện của con nói cho chính mình, đã nói lên Đường Vũ Lân kia quả thật rất cường đại, bằng không không biết nói cho nàng biết. Đối với một cái thủ tiết rất nhiều năm nữ nhân tới nói, nàng là thực cần phải nam nhân, cho nên đối với Tiểu Vũ chuyện nàng vốn là không tin, bất quá vẫn là nhìn nhìn, mà Đường Vũ Lân cùng Tiểu Vũ biểu hiện đều biểu lộ hai người quả thật. Có rất thân mật quan hệ, đối với Đường Vũ Lân nàng cũng bắt đầu thay đổi mong đợi. Ha ha, phải không, Vũ Lân kia nhưng là rất lợi hại, mỗi lần ta đều rất sảng khoái đâu. Tiểu Vũ ôm nhu khuôn mặt lúc này lại rất là quyến rũ, bắt lấy Đường Vũ Lân tay đặt ở hào nhũ của mình phía trên, làm Đường Vũ Lân đùa bẩn chính mình đầy đặn. Mà Đường Vũ Lân cũng không phải là ngu ngốc, tại trong thang máy hắn liền nghĩ đến rất nhiều, Bạch Trầm Hương cái nữ nhân này mình là không biết, nàng là mẫu thân bằng hữu, như vậy cái loại này một mực nhìn chính mình quỷ dị biểu tình chi có thể là đã biết chính mình chuyện trong nhà mới có thể toát ra đến. Cho nên hắn cảm thấy Bạch Trầm Hương hẳn là theo mẫu thân nơi đó biết nhà mình chuyện, như vậy mẫu thân và quan hệ của nàng nhất định không bình thường, nói cách khác, nàng cũng là dâm phụ. Cho nên hắn mới trực tiếp đem mẫu thân ôm tại trong lòng ngồi ở kia, quan sát Bạch Trầm Hương biểu tình, hắn biết chính mình đã đoán đúng, sau đó mẫu thân và nàng đối thoại, hắn biết rồi, hôm nay người mỹ phụ này liền muốn tại chính mình dưới hông trên rỉ, nghĩ vậy, cung thịt cứng lên. Tiểu Vũ một bên hưởng thụ con xoa lấy, vừa nói. Trầm Hương, ta biết ngươi còn không tin, bất quá trong chốc lát ngươi liền sẽ tin tưởng. Tiểu Vũ nói xong, liền quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, để lái quần khóa kéo, đem Đường Vũ Lân thật lớn phóng ra đi ra. Bạch Trầm Hương lập tức bị nàng động tác hấp dẫn, trên mặt mang lấy kỳ dị biểu tình đi đến hai người bên người, nhìn Tiểu Vũ đem Đường Vũ Lân côn thịt phóng ra đi ra. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, thật lớn. Đường Vũ Lân sau khi nghe được rất là đắc ý, dựa vào ở trên ghế dựa chờ đợi mẫu thân hầu hạ. Tiểu Vũ nhìn một chút Bạch Trầm Hương, mỉm cười đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng là đi đến một khác một bên, Nhìn Đường Vũ Lân thật lớn bị Tiểu Vũ nuốt vào trong miệng, ánh mắt cũng lên gợn sóng, lãnh diễm khuôn mặt cũng nhu hòa một chút. Ô ô. Chật chật. A ô. Ân. Chim chíp. Ô ô. Văn phòng trừ bỏ bú liếm âm thanh, vốn không có thanh âm. Đường Vũ Lân bàn tay to đưa vào mẫu thân OL đồng phục bên trong, đem áo sơ mi trắng y chụp cởi bỏ, đầy đặn hào nhũ lộ ra một nửa, bàn tay to toàn bộ duỗi đi vào, đem cặp kia đầy đặn nắm ở trong tay thưởng thức. Tiểu Vũ cố gắng mút thỏa thích Đường Vũ Lân côn thịt, tay nhỏ đặt tại Đường Vũ Lân trên chân, miệng đem côn thịt bọc lại, đang tiến hành sâu yết hầu. Bạch Trầm Hương dựa vào ở trên bàn làm việc, một bàn tay đã không tự chủ đụng đến hào nhũ của mình phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy căn kia thật lớn côn thịt, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Nhận Tuyết đến vẫn là như vậy bình tĩnh đứng ở đó, bất quá kia chú ý ánh mắt cùng ửng đỏ khuôn mặt đều thuyết minh nàng tâm lý không bình tĩnh. Nghe truyện tại audiotruyen21.com